Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39: Chế tạo riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sách ngủ mơ mơ màng màng, bị người đánh thức, chỉ thấy đã mặc quần áo tử tế Liệt Thanh đứng ở bên giường vẻ mặt cười hì hì nói: "Tiền bối, ta trong mấy ngày này viện còn có việc, ta liền đi trước. Qua mấy thiên ta ở tới thăm ngươi ngang tương đương." Bạch Sách ước gì cái này Liệt Thanh đi nhanh lên, tức thì gật đầu về sau, cũng là quay đầu ngủ tiếp. Không biết ngủ bao lâu, đợi được Thái Dương tất cả đi ra về sau, Trọng Tôn Thừa Đức Tác thì gọi là Bạch Sách rời giường ăn. Bạch Sách rời giường sau duỗi người một cái, ngáp một cái này ngủ một giấc ước chừng, xem hạ thời gian, Bạch Sách phòng trừng Bạch Mộng Giao cũng mau tìm chính mình. Rửa cái mặt về sau, đổi trên quần áo mới, cũng là ngồi ở trước bàn ăn Tiểu Thừa Đức mua về cơm. "Gì, sách của ta đâu? Ngươi thu thập." Bạch Sách xem hạ cái bàn bên trên trống rỗng về sau, cũng là có chút ngạc nhiên đạo. Bạch Sách chuẩn bị vừa ăn cơm một bên đang nhìn một cái kia bản tu luyện nhập môn sổ tay kia mà. Ngồi ở Bạch Sách đối diện Trọng Tôn Thừa Đức Tác thì là sững sờ hạ sau vẻ mặt mơ hồ nói: "Không biết a, ta này thiên không thu thập cái bản a." Ngoặc kép chấm chấm, "Để chỗ nào đi đây?" Bạch Sách cau mày nhìn bốn phía gương mặt kỳ quái. "Hôm qua ngủ trễ thấy trước là đặt lên bàn trên không sai a. Chính mình vẫn là như thế thả. Làm sao rồi Bạch Sách ca? Rất trọng yếu à? Ta đây thùng rác, không làm được là ta dọn dẹp thời điểm không thấy rõ ràng." Ném, Tiểu Thừa Đức vừa nói một bên tự muốn đứng dậy. Bạch Sách cũng là liền vội vàng khoát tay nói: "Không cần không cần, không đáng giá tiền ngoạn ý. Mấy mao tiền một bản, ta rút ra khoảng không ở đi mua một bản là được." "Ồ," Tiểu Thừa Đức nói xong về sau, cũng là lập tức gật đầu. Ngồi ở Bạch Sách trước mặt cúi đầu khéo léo ăn điểm tâm. Bạch Sách vừa ăn cơm vừa nói: "Đúng, hôm qua muộn lúc trở lại, ta mua cho ngươi chút ít bánh ngọt, đặt ở tủ chứa đồ nơi nào, quên nói cho ngươi, ngươi một hồi cơm nước xong nếm thử, thiên nóng như vậy che một đêm đừng cho che hư." "Tốt đi, cảm tạ Bạch Sách ca." Tiểu Thừa Đức cũng là lập tức cười nói. Cùng này đồng thời, ở một tòa tầm mắt bao quát non sông núi cao lên, từng tiếng cuồng tiếu, hoặc có lẽ là cười gian, ở liên tiếp vang lên. Tiếng cười kia đem không thiếu ở chỗ diều hâu, phi điểu đều dọa cho chạy. Đỉnh núi trên tọa suối ngồi nhất người, chính là Liệt Thanh. Này thì Liệt Thanh trong tay như nhặt được chí bảo, đang cầm một bản sắp bị xoa nắn nát vụn sách vở, mừng như điên lẩm bẩm nói: "Cái này nhất định chính là tiền bối hắn siêu cấp tâm pháp, hoặc siêu cấp chiến kỹ. Chỉ cần ta liền trên một chiêu như vậy nửa thức, nhất định sẽ công lực đại tăng." Hoa ha ha ha ha. Nửa ngày, làm Liệt Thanh mở ra trang thứ nhất nhìn thấy phía trên chữ về sau, Liệt Thanh cũng là trầm mặc. Tân thủ tu luyện thủ tác, Liệt Thanh vẻ mặt mộng bức nhìn cái này. Bất quá, đang trầm ngâm một hồi về sau, Liệt Thanh lần nữa mừng như điên nói: "Ha ha ha, càng là thứ lợi hại càng là ngụy trang thành tầm thường bộ dạng. Cái này không làm được là tiền bối hắn thay đổi mạnh như vậy bí mật. Ân, nhất định là đối đãi ta hảo hảo nghiên cứu một phen." Nói xong về sau, Liệt Thanh liền bắt đầu cẩn thận duyệt độc giả. Chẳng qua đang học một hồi về sau, Liệt Thanh cũng là đột nhiên nói: "Đúng." Một giây kế tiếp, Liệt Thanh theo sau lưng móc ra một cái hộp nhỏ. Đem cái hộp này mở ra về sau, Liệt Thanh cũng là hắc hắc hắc cười gian nói: "Tiền bối ăn đồ đạc, nhất định là siêu cấp linh đan rượu dược." Liệt Thanh nói xong sau cũng là từ bên trong xuất ra một khối đã sắp nát vụn bánh ngọt đặt ở bên mép, mà bánh ngọt này tắc thì là phát sinh một tia siêu mùi thúi. Liệt Thanh nghe cái mùi này cau mày một cái, vẻ mặt cổ quái nói. Thiêu vị, không được, không đúng, đây là cường giả mùi vị. Ngoặc kép chấm chấm, ăn sáng xong về sau, Bạch Mộng Giao còn chưa tới. Bạch Sách liền lấy ra mặt khác một quyển sách xem trước lấy. Đương thời Bạch Mộng Giao cho hai quyển thư, một bản chính là phía trước không tìm được cái kia một bản, mà đổi thành bên ngoài một bản chính là bây giờ đang cầm một bản. Cái này hai quyển thư, phía trước ném cái kia là tu luyện nhập môn thư, mà bây giờ Bạch Sách trên tay cầm tác thì là dung luyện nhập môn thư. Cái gọi là dung luyện, chính là thế giới này có một, không được, chính xác mà nói, dường như chính là huyền huyễn trong thế giới đều có một cái chức nghiệp. Dung luyện sư đơn giản mà nói, chính là một chế tạo sư. Cái này từ thông thiên thần khí pháp bảo, hạ tới linh đan rượu dược, toàn bộ đều là dung luyện sư cho chế tạo ra. Dung luyện sư chưa tính là một cái hiếm hoi chức nghiệp. Nghề nghiệp này nhập môn là vô cùng đơn giản, chỉ cần có cái bếp lò, hội trưởng khống hỏa hầu liền có thể đem ma hạch luyện hóa, nhưng sau ở đem ma hạch luyện hóa sau dịch thể bám vào khuôn đúc lên. Chỉ đơn giản như vậy, bất quá, đây chỉ là bề ngoài nhìn như vậy mà thôi, bởi vì dung luyện sư nghề nghiệp này cánh cửa là ở nhập môn về sau. Thật giống như ngươi sẽ xào trái trứng cơm chiên gọi biết nấu cơm, mà những thứ kia biết làm mãn hán toàn tịch cũng gọi là biết nấu cơm. Đây là hoàn toàn khác nhau, cho nên dung luyện sư đẳng cấp cũng là cực kỳ trọng yếu. Dung luyện sư đẳng cấp cùng người tu luyện đẳng cấp là giống nhau. Thông thường vũ linh cấp bậc dung luyện sư cùng vũ linh cấp bậc tu luyện giả giống nhau. Phi thường không bao nhiêu tiền. Tóm một cái một bó lớn, hiện tại ngoại viện bên trong theo liền tìm vài cái thông thường tu luyện giả, nhưng sau giáo mấy người bọn hắn cuối tuần một cái tháng là được rồi. Thế nhưng bình vũ linh cấp bậc dung luyện sư liền phi thường hy hữu. Bình thường mà nói, có thể đến tới bình vũ linh cấp bậc dung luyện sư người, đại đa số đều là 27-28 tuổi. Nơi đây kỳ thực cũng có thể thấy được chênh lệch. Bình thường mà nói, đơn luân tu luyện giả mà nói lời nói, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt kém, không phải Bạch Sách cái này chủng nhược chi nói, cái kia ở 20 tuổi thời điểm liền có thể đến binh vũ linh cảnh giới. Đương nhiên, Liệt Thanh cái kia chủng 17 tuổi liền binh vũ linh cửu tinh người, cũng không có thể toán ở bên trong. Mà ở dung luyện sư nơi đây, chính là muốn 26-27 tuổi mới có thể đến đạt đến binh vũ linh cảnh giới. Ở hướng lên, chênh lệch thì càng thêm khoa trương, tu luyện giả muốn đạt tới tướng vũ linh cấp bậc cảnh giới. Như vậy bình quân xuống đến niên kỷ còn kém không cần nhiều 30 tuổi trên xuống. Mà dung luyện sư muốn đạt tới tướng vũ linh cấp bậc cảnh giới, tối thiểu 40. Thậm chí 50 tuổi, cái này kém không được nhiều, chênh lệch gấp đôi. Ở hướng trên chênh lệch càng ngày càng lớn. Hơn nữa, những thứ này số liệu chỉ là cơ bản mặt ngoài số liệu mà thôi. Nói là nói như vậy không sai. Thế nhưng, như tỉ mỉ muốn suy nghĩ một cái, trừ phi ngươi là dung luyện thế gia, ngươi hướng trên tổ tông 8 đời đều là dung luyện sư. Bằng không, ai có thể theo tiểu 5-6 tuổi mà bắt đầu học tập dung luyện sư? Trẻ nít khác ở bên ngoài tu luyện, hắc hắc ha ha, vui vẻ muốn chết, người muốn chính mình ngồi chồm hổm ở bên trong phòng coi chừng cái hỏa lò. Khói sông lửa đốt không nói, tự mình một người, cái này được bộ dáng gì nữa lòng dạ người mới có thể chịu đựng à? Cho nên nói, dung luyện sư càng đi lên cảnh giới càng mạnh, nhưng càng ngày càng hiếm thiếu. Tỉ như quân vũ linh cấp bậc phía trên vương vũ linh cấp bậc. Ở toàn bộ vũ linh đại lục, vương vũ linh cấp bậc tu luyện giả tuy là cũng là lông phượng và sừng lân vậy, chỉ có chính là không đến mấy chục người mà thôi. Thế nhưng, vương vũ linh cấp bậc dung luyện sư, ở toàn bộ Vũ Linh Đại Lục cũng chỉ có nhất người mà thôi. Thân phận kia tưởng chừng như là Thái Sơn Bắc Đẩu, coi như là tám đại vương tộc vương nhìn thấy đều muốn rất cung kính, không dám đắc tội một phân một hào, cho nên đơn giản giải thích một chút nói. Dung luyện sư là một cái Vũ Linh Đại Lục nhất có thân phận chức nghiệp. Hơn nữa là đột phá Vũ Linh Đại Lục tôn ti có khác biệt cái này khung chức nghiệp. Không nói vương Vũ Linh cấp bậc dung luyện sư, đã nói quân Vũ Linh cấp bậc dung luyện sư. Quân Vũ Linh tu luyện giả tuy là cũng rất mạnh, thế nhưng ở Vũ Linh Đại Lục cũng có rất rất nhiều. Bỏ vào trong vương tộc cũng là sợi không tầm thường chút nào. Ngươi nếu như không có thân phận gì, chính là trong thân thể không có chảy chút cái gì hay là cao quý huyết dịch. Ngươi nên trong mắt người khác dân đen vẫn là dân đen, không có bất kỳ khác biệt. Thế nhưng quân Vũ Linh dung luyện sư, đặt ở trong vương tộc vậy thì phải thật tốt cung. Cho dù là vương tộc vương nhìn thấy, cũng muốn cung kính hô một tiếng đại sư. Cho nên, muốn trở thành dung luyện sư dễ dàng, thế nhưng muốn trở thành bị người tôn trọng cái kia chủng dung luyện sư là rất khó. Bởi vì ngươi phải có đầy đủ thiên phú, đầy đủ kiên trì, đầy đủ lòng tin, chịu được nhàm chán, ăn khổ, chờ nhất hàng loạt điều kiện cơ bản. Đương nhiên, Vũ Linh Đại Lục người nhiều như vậy, một năm tìm không ra như vậy mấy vạn cái. Dĩ nhiên không phải, chủ yếu nguyên nhân là ngươi nếu quả như thật có đầy đủ thiên phú, đầy đủ kiên trì, đầy đủ lòng tin, lại chịu được nhàm chán, lại ăn khổ, hết thảy điều kiện đều phù hợp nói, vậy ngươi còn bị phần này tội làm sao? Vậy đi tu luyện, không giống nhau có thể trở nên nổi bật à? Bạch Sách nhìn xong dung luyện sư giới thiệu về sau, trước mắt tắc thì là không có căn nguyên tới sáng lên. Cái này dung luyện sư tưởng chừng như là vì mình chế tạo riêng đó à? Cảm tạ cái bật lửa. Ngoài ra, mọi người như tình cờ gặp có lỗi chữ, tên địa phương hỗn loạn, mọi người ở tấu chương nói nơi nào nhắc nhở xuống, ta lập tức đi sửa chữa. Tự ta viết xong chương một hội kiểm tra nhất lần, nhưng có đôi khi vẫn sẽ có đổ vào, ghét bỏ phiền toái. Đang ở trừ sai một đoạn kia đánh một là được rồi. Cảm tạ mọi người tương đương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.